Nghe được nam tử áo xanh, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Này lão cha muốn mạnh mẽ nắm chính mình đưa tiễn. Mẹ nó. Chính mình cũng là miệng tiện, muốn này Tiêu Minh gọi cái gì tổ, chính mình đây không phải mua dây buộc mình sao? Chính mình quả thực là đầu heo a. Lúc này, nam tử áo xanh lại nói, ta cảm thấy, ngươi có thể đi rèn luyện một chút. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta cảm thấy. Nam tử áo xanh đột nhiên lắc đầu, ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Diệp Huyền biểu lộ lần nữa cứng đờ, khó coi vô cùng. Nam tử áo xanh trừng mắt nhìn, nhìn ngươi này vẻ mặt, giống như là có chút không phục a. Nếu là không phục, đánh ta a. Diệt đi ta này sợi phân thân, sự tình gì liền ngươi nói tính. Diệp Huyền. Nam tử áo xanh đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đi. Nam tử áo xanh hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, nghĩ thông suốt. Diệp Huyền gật đầu, nghĩ thông suốt. Ở cái địa phương này vô địch, lại có ý gì đâu. Ta muốn khiêu chiến. Khiêu chiến mạnh hơn ta người. Nam tử áo xanh gật đầu, ý tưởng này mới đúng. Diệp Huyền đột nhiên nói, bất quá, lão cha, ta có thể hay không muộn mấy tháng đi. Nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Huyền, không được. Diệp Huyền vội vàng nói, muộn mấy tháng, ta nhất định đi. Nam tử áo xanh cười nói, ngươi đừng nói với ta này chút, bởi vì lão tử không tin ngươi nói chuyện ma quỷ. Ngươi cũng đừng cho ta chơi hoa chiêu gì, đây đều là lão tử ngươi năm đó ta chơi còn lại. Diệp Huyền. Một bên, Tiểu Tháp đột nhiên run giọng nói, chủ nhân, chúng ta còn không có vô địch đủ. Nam tử áo xanh nhìn về phía Tiểu Tháp, mặt không biểu tình, ta có phải hay không nên tôn xưng ngài một tiếng Tháp gia? Tiểu Tháp. Nam tử áo xanh cười nói, Tiểu Tháp, ngươi đi theo cái tên này về sau, ta phát hiện, ngươi tính cách biến không phải bình thường lớn a. Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Diệp Huyền. Nam tử áo xanh lắc đầu, Tiểu Tháp, ngươi có muốn hay không theo ta đi? Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức biến đổi, này Tiểu Tháp có thể là hắn tu luyện thần khí. Hắn vừa muốn nói chuyện. Một bên, Tiểu Tháp đột nhiên nói, chủ nhân, ta vẫn là đi theo tiểu chủ đi. Tiểu chủ hiện tại còn trẻ, một mình hắn tại bên ngoài, lão nhân gia ngài khẳng định cũng không yên lòng, ta đi theo hắn, nhiều ít có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức có chút cảm động. Thời khắc mấu chốt, này Tiểu Tháp vẫn là hết sức đủ ý tứ. Kỳ thật, Tiểu Tháp cũng có tính toán của mình, đi theo Diệp Huyền. Về sau sẽ tiếp tục bị thiên mệnh cải tạo. Nam tử áo xanh khẽ gật đầu, vậy ngươi liền theo hắn đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ba ngày, sau ba ngày, ngươi nhất định phải đi tới Tán Thiên Thần Vực, lần này đi không phải cho ngươi đi trang bức, tỷ ngươi ở bên kia giống như gây phiền toái gì, ngươi đi cho nàng giải quyết một cái. Dương Niệm Tuyết. Nghe vậy, Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Mẹ nó. Này lão tỷ gây tai họa, cũng muốn chính mình đi giải quyết. Ta gây tai họa, người nào cho ta giải quyết? Mặc dù nộ, cũng không dám nói a. Đánh không lại a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, lão cha, ngươi này phân thân không phải có ở đây không? Ngươi vì sao không cho ngươi này sợi phân thân đi? Thực lực ngươi lợi hại như vậy. Nam tử áo xanh lãnh đạm nói, ngươi vấn đề giống như rất nhiều. Diệp Huyền. Nam tử áo xanh lại nói, đệ giúp tỷ tỷ, có vấn đề sao? Diệp Huyền cười khổ, lão cha, ngươi cũng mặc kệ quản tỷ, tỷ kinh thường tính gây tai họa, dạng này không tốt. Nam tử áo xanh thần sắc bình tĩnh, ta không cũng không để ý ngươi sao? Diệp Huyền im lặng. Nam tử áo xanh nói, ngươi đến nhanh đi, bởi vì lưu cho nàng cái kia sợi kiếm khí, nàng giống như đã dùng. Nàng bây giờ, tình cảnh sợ không phải đặc biệt tốt, nàng nếu là có sự tình, ta liền lột da của ngươi ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, trong lòng nhìn không được nói, mẹ nó, lão tử thật nghĩ gọi Thanh Nhi đánh chết ngươi. Vấn đề là, Thanh Nhi thật đúng là không nhất định đánh chết lão cha a. Mà lại, lão cha còn kéo bè kết phái,

chúng ta đều là từ nơi này mảnh hỗn độn thế giới bên trong hấp thụ hỗn độn chi lực tu luyện. Hỗn độn chi lực. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, sau một khắc, hắn cảm nhận được vô cùng vô tận hỗn độn chi lực. Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía Tiêu Minh, hấp thụ này chút hỗn độn chi lực, có thể đi đến thân thể bất hủ. Tiêu Minh gật đầu, có khả năng. Thế nhưng, quá ít quá ít. Kỳ thật, này chút hỗn độn chi lực đối trụ tâm cảnh đệ lục trọng cường giả trợ giúp càng lớn, hấp thu này chút hỗn độn chi lực, có rất lớn cơ hội đi đến thánh tâm cảnh, mà thánh tâm cảnh về sau, này chút hỗn độn chi lực tác dụng kỳ thật liền không có lớn như vậy. Thế nhưng không có cách nào, loại kia tinh thần mạch, thật sự là quá hiếm có. Chỉ có trước đó tông chủ có một tòa. Diệp Huyền nhíu mày, Huyền Thương có. Tiêu Minh gật đầu. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn lướt qua, trong nạp giới, thật sự có một tòa tinh thần mạch, bất quá, này tinh thần mạch đã sắp muốn khô kiệt. Đều sắp bị hút xong. Diệp Huyền im lặng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía Tiêu Minh, này tinh thần mạch là hắn từ nơi nào có được. Tiêu Minh lắc đầu, cụ thể ta không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, đã từng này Huyền Thương rời đi nơi này không? Tiêu Minh gật đầu, rời đi. Ngàn năm trước, Huyền Thương tông chủ rời đi hỗn độn thế giới, cụ thể đi nơi nào, không biết, ngược lại khi trở về, hắn đã là bất hủ nhục thân cảnh, bất quá, từ đó về sau, hắn liền không còn có từng đi ra ngoài. Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy, này Huyền Thương tông chủ muốn đi bên ngoài sau đạt được cái gì cơ duyên đâu? Tiêu Minh gật đầu, hẳn là. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó đem giữa sân một bộ phận hỗn độn chi lực hấp thu đến tiểu tháp bên trong, này chút hỗn độn chi lực đối đồ trần đám người trợ giúp to lớn, có thể tốc độ cao tăng lên tu vi của bọn hắn. Mà có hỗn độn chi lực gia nhập về sau, Diệp Huyền phát hiện, đồ trần đám người khí tức trực tiếp là tăng vọt. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn hắn bản thân liền tu luyện rất lâu duyên cớ. Nhìn thoáng qua đồ trần đám người, Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên. Không bao lâu, đồ trần đám người liền có thể đều đi đến thánh tâm cảnh. 3 ngày. Diệp Huyền vừa nghĩ tới 3 ngày sau liền muốn đi kia là cái gì tán thiên thần vực, hắn cũng có chút sọ đầu đau. Dựa vào cái gì lão tỷ gặp rắc rối, chính mình đi giải quyết tốt hậu quả a. Im lặng. Đúng lúc này, một tên kiếm tu đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Tiêu Minh trước mặt, kiếm tu hơi thi lễ, tông chủ, cái kia tiên bảo các phó các chủ nam sứ đến rồi. Nam sứ? Diệp Huyền nhíu mày, nữ nhân này tới làm cái gì? Kiếm tu do dự một chút, sau đó nói, để cho nàng đi vào sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu, để cho nàng đi vào đi. Kiếm tu lui xuống, một lát sau, nam sứ đi vào Diệp Huyền trước mặt. Nàng nhìn Diệp Huyền, ngươi trở thành Huyền Kiếm Tiên Tông tông chủ rồi. Diệp Huyền gật đầu. Nam sứ yên lặng. Diệp Huyền cười nói, nam sứ cô nương, ngươi có chuyện gì không? Nam sứ do dự một chút, sau đó nói, có khả năng cởi mở hỗn độn thế giới sao? Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Nam sứ nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi không thể như thế tự tư. Diệp Huyền đột nhiên liền là một bàn tay. 3. Nam sứ trực tiếp bị Diệp Huyền đập bay. Diệp Huyền nhìn xem cái kia bay ra ngoài nam sứ, ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi rồi? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nam sứ bị đập bay về sau, trực tiếp bối rối. Này Diệp Huyền làm sao trực tiếp động thủ? Trọng yếu nhất chính là, hắn làm sao như thế mạnh? Nam sứ nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, nàng do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ta biết ngươi tại sinh ta lúc đầu khí, ta. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, nam sứ đảo chủ, ngươi sai. Nam sứ nhìn về phía Diệp Huyền mỉm cười, lúc trước ta xác thực sinh khí, dù sao, ngay lúc đó ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Thế nhưng hiện tại, ta đã không tức giận, bởi vì, ta đã trả nhân tình của ngươi. Như ta lúc đầu nói, chúng ta đã thanh toán xong. Về phần hiện tại, ta đúng là Huyền Kiếm Tiên Tông tông chủ, mà này mảnh hỗn độn thế giới vì Huyền Kiếm Tiên Tông hết thảy. Nói xong, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói, ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi chia sẻ này mảnh hỗn độn thế giới hỗn độn chi lực? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cũng không phải nữ nhân ta. Nam sứ. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiêu trưởng lão, tiễn khách. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nam sứ đột nhiên nói, ngươi liền không sợ đại gia hợp lại phản kháng ngươi sao? Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, hôm nay ngươi dám động thủ, ngày mai trên đời liền lại không tiên bảo các. Nam sứ sắc mặt trắng bệch. Tiêu trưởng lão nhìn xem Nam sứ, cút. Nam sứ những tiểu cửu đó chính, Huyền Kiếm Tiên Tông tự nhiên là biết đến, bất quá, bọn hắn ngay từ đầu cũng không có đi tìm tiên bảo các, dù sao, đối với cái này tiên bảo các, bọn hắn cũng là có chút kiên kỵ, dĩ nhiên, là kiên kỵ cái kia thần bí các chủ. Bất quá, cái kia thần bí các chủ đều đã 1000 năm chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ, có Diệp Huyền về sau, hắn cũng không sợ cái kia thần bí gì các chủ. Chúng ta có Diệp thiếu gia. Nam sứ yên lặng sau một hồi, quay người rời đi. Nàng như thế nào dám phản kháng? Tại đây bên trong, thấp nhất đều là thánh tâm cảnh, mà bây giờ tiên bảo các chỉ có nàng một cái thánh tâm cảnh. Thực lực sai biệt quá lớn quá lớn. Chẳng qua là để cho nàng có chút không rõ ràng cho lắm chính là, cái kia Diệp Huyền làm sao lại biến thành Huyền Kiếm Tiên Tông tông chủ đâu. Nàng kế hoạch ban đầu là nhường Diệp Huyền thế lực phía sau cùng Huyền Kiếm Tiên Tông đối kháng, hai bên lưỡng bại câu thương về sau, tiên bảo các tới kiếm tiện nghi. Mà bây giờ tốt, Diệp Huyền trực tiếp trở thành Huyền Kiếm Tiên Tông tông chủ. Đồ Long thiếu niên biến thành Long. Nói như vậy, khả năng không quá phù hợp, thế nhưng, nàng xác thực phiền muộn vô cùng. Nhằm vào Diệp Huyền. Nàng là thật không có can đảm đó. Lúc trước thần bí nữ tử váy trắng một kiếm kia, đến nay nhớ tới, còn là tim đập nhanh. Lúc này, nam sứ đột nhiên ngừng lại, nàng quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt có một tia mờ mịt. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được thế đạo này cực kỳ không công bằng. Nàng phấn đấu cả đời mà thứ không tầm thường, này Diệp Huyền lại trong khoảng thời gian ngắn liền được. Nghĩ đến tận đây, nam sứ trong lòng tức giận, nàng dừng bước lại. Quay người nhìn về phía nơi xa hướng phía trang bức điện đi đến Diệp Huyền, ta cảm thấy không công bằng, thế đạo này quá không công bằng. Diệp Huyền dừng bước lại, nói khẽ, thế đạo này, tại sao tuyệt đối công bằng? Nam sứ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi mệnh, thật tốt. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn quay người nhìn về phía nam sứ, cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Nam sứ thần sắc bình tĩnh, ngươi tốt số. Có một cái vô địch mùi mùi, như không nàng, giống như ngươi như vậy thiên tư người, há có thể đi cho tới bây giờ? Như không nàng, ngươi há có thể trở thành này Huyền Kiếm Tiên Tông tông chủ? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nam sứ cô nương, ngươi ta gặp nhau, vốn là một phần thiện duyên, dù cho sau này, ngươi chúng ta tình thanh toán xong, ta cũng cảm thấy đó là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, đối ngươi cũng không có ác ý, cũng không muốn đối ngươi có ác ý, mà bây giờ... Ngươi lại lời nói nhục ta. Nói xong, hắn lần nữa lắc đầu, ta tuyệt không sinh khí, chẳng qua là hơi có chút thất vọng, ngươi đã không phải ta lúc đầu gặp phải cái kia cơ trí nam sứ cô nương. Nam sứ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chẳng lẽ ta nói có lỗi sao? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên là có sai, như không thanh nhi, ta còn có lão cha. Ngươi biết này Huyền Kiếm Tiên Tông là ai sao? Là cha ta. Nam sứ biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền lại nói, nam sứ cô nương, ngươi như cảm thấy không công bằng, vậy ngươi nhận ta làm cha đi. Cứ như vậy, ngươi tương đương với có một cái núi dựa cường đại. Nghe vậy, nam sứ đột nhiên giận dữ, ngươi nhục ta. Lời còn chưa dứt, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vừa định lui, sau một khắc, một thanh kiếm đã đâm vào nàng giữa chân mày nửa tấc. Thanh Huyền Kiếm. Thanh Huyền Kiếm trực tiếp trấn trụ nam sứ thần hồn, hắn trong nháy mắt vô pháp động đậy. Nam sứ mặt mũi tràn đầy nam một mực nhìn phía xa Diệp Huyền, ngươi. Thực lực ngươi. Vì sao như thế mạnh? Diệp Huyền cười nói, thực lực của ta một mực mạnh như vậy. trước đó ta muốn nói với ngươi, có cần hay không ta giúp ngươi diệt Tiên Đạo Quan? Ngươi cho rằng ta lúc ấy là đang khoác lác bước sao? Nam sứ vẻ mặt cực kỳ khó coi, nàng nguyên lai tưởng rằng Diệp Huyền thực lực bình thường thôi, mà nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền thực lực vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Nàng có thể là thánh tâm cảnh a? Mà thánh tâm cảnh tại Diệp Huyền trước mặt thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Nam sứ còn muốn nói điều gì, Thanh Huyền kiếm trực tiếp đem hắn linh hồn triệt để hấp thu. Đến chết, Nam sứ cũng không nghĩ tới, Diệp Huyền sẽ thật giết nàng. Chết không nhắm mắt. Đối Diệp Huyền mà nói, không giết ngươi, là ta nhân từ, không có nghĩa là ta không sẽ giết ngươi. Hắn Diệp Huyền, có ân báo ân, có cừu báo cừu. Lúc trước ân đã báo, thanh toán xong. Diệp Huyền trở lại trong điện về sau, hắn cùng Tiêu Minh hiểu rõ một chút Huyền Kiếm Tiên Tông. Hiện tại Huyền Kiếm Tiên Tông có trọn vẹn hơn 40 vị kiếm tu, toàn bộ đều là thánh tâm cảnh, mà đại gia mục tiêu, đều là bất hủ thân thể, cũng có số ít một chút kiếm tu lựa chọn chuyên công kiếm đạo, mà này chút chuyên công kiếm đạo kiếm tu, đều là Huyền Kiếm Tiên Tông chiến lực mạnh nhất. Huyền Kiếm Tiên Tông thực lực rất mạnh. Bất quá, lần này đi Tán Thiên Thần Vực, hắn vẫn là không có ý định mang theo này chút kiếm tu đi. Bởi vì hắn hiện tại quá mạnh. Hắn hiện tại, đừng nói gặp được thân thể bất hủ cảnh, coi như là gặp được vĩnh hằng bất hủ cũng không sợ. Bởi vậy, Diệp Huyền tại giao phó một thoáng Tiêu Minh về sau, chính là lên đường đi tới Tán Thiên Thần Vực. Mà hắn trước khi đi, đem đồ trần mấy người cũng lưu tại Huyền Kiếm Tiên Tông. Bởi vì đồ trần mấy người cũng đã đạt đến thánh tâm cảnh. Trong tinh hà, Diệp Huyền ngự kiếm xuyên qua. Trên đường, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, lần này chúng ta đi Tán Thiên Thần Vực, lại biến thành đệ đệ sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Tiểu Tháp còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, chớ muốn phí lời. Đi đường quan trọng. Nói xong, thân hình hắn rung lên. Trực tiếp tan biến tại tinh hà phần cuối. Lão cha chỉ cho hắn một cách đại khái con đường, bởi vậy, hắn căn bản không có biện pháp dùng Thanh Huyền kiếm trực tiếp xuyên qua đến Tán Thiên Thần Vực. Tán Thiên Thần Vực. Cái tên này nghe liền không giống như là một chỗ tốt a. Diệp Huyền có chút đau đầu, cũng không biết lão tỷ ở bên kia gây họa gì. Nghĩ đến nơi này, hắn cũng có chút biệt khuất. Dựa vào cái gì làm đệ muốn cho làm tỷ giải quyết tốt hậu quả? Này thao đảng nhân sinh! Nửa tháng sau, Diệp Huyền cuối cùng đi tới Tán Thiên Thần Vực. Mới vừa gia nhập Tán Thiên Thần Vực, Diệp Huyền lông mày chính là nhíu lại, bởi vì hắn vừa tiến vào Tán Thiên Thần Vực chính là cảm nhận được sát ý nồng nặc cùng lệ khí. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, trong không khí đều tràn ngập mùi máu tươi. Diệp Huyền đang muốn ly khai, lúc này... Một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, thần sắc bình tĩnh. Lão giả mỉm cười, công tử là lần đầu tiên tới Tán Thiên Thần Vực. Diệp Huyền gật đầu, rõ. Lão giả cười nói, công tử tốt, lão phu là Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các. Diệp Huyền kinh ngạc, Tiên Bảo Các. Lão giả gật đầu, đúng. Nói xong, hắn xuất ra một cái quyển trục. Công tử mới đến, đối này Tán Thiên Thần Vực khẳng định là chưa quen thuộc, mà ta này có một phần tài liệu này kỹ càng giới thiệu Tán Thiên Thần Vực các thế lực lớn cùng với các đại cường giả, còn có một số địa phương nguy hiểm. Nguyên bản cần 100 tinh mạch, mà bây giờ, chỉ có 88 tòa tinh mạch liền có thể đạt được. 88 tinh mạch. Nghe vậy, Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, ngươi tại sao không đi đoạt? Như lời ngươi nói này chút. Ta đợi sẽ hỏi thăm một chút chẳng phải sẽ biết. Lão giả vuốt trâu cười một tiếng, cơ bản tin tức, công tử sau khi nghe ngóng tự nhiên liền biết, có thể một chút tin tức, cũng không phải nghe ngóng liền có thể lấy được, tỉ như, những địa phương nào nguy hiểm, người nào vật nguy hiểm các loại. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tới một phần. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào trước mặt lão giả. Lão giả meo meo cười một tiếng, sau đó đem quyển trục đưa cho Diệp Huyền, đợi Diệp Huyền thu hồi quyển trục về sau, lão giả lại lấy ra một quyển trục, sau đó nói, công tử, này quyển trục bên trong, kỹ càng giới thiệu những cái kia nhân vật nguy hiểm cảnh giới cùng chiến lực, còn có những cái kia nguy hiểm địa phương nguy hiểm chỉ số. Ngươi cần sao? Nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Mẹ nó! Sáo lộ a! Này tràn đầy sáo lộ a! Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tới một phần. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào trước mặt lão giả. Lão giả vội vàng thu hồi, sau đó đem quyển trục đưa cho Diệp Huyền, làm Diệp Huyền thu hồi lúc, hắn lại móc ra một quyển quyển trục, sau đó nói, công tử, ta thấy thực lực ngươi bất phàm, bình thường cường giả đối ngươi hẳn không có quá lớn uy hiếp, phần của ta quyển trục bên trong, ghi chép một chút tương đối thần bí siêu cấp cường giả, bọn hắn thực lực, đều là cường hãn vô cùng, chỉ cần 180 tòa tinh mạch, ngươi có hứng thú sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, cho ta tới một phần. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi đến trước mặt lão giả. Lão giả vội vàng thu hồi, sau đó lại móc ra một quyển quyển trục, công tử, ta nhìn ngươi vẻ mặt, ngươi hẳn là lần đầu tiên tới đây, nghĩ đến, ngươi không phải là vì tìm tinh thần mạch liền là tìm người, phần của ta quyển trục bên trong, có mấy phần địa đồ, này mấy phần địa đồ ghi chép mấy cái di tích, thấp nhất đều là ý chí vĩnh hằng cảnh cường giả di tích. Hôm nay ta tiên bảo các làm công việc đồng, không muốn 10000, không muốn 80000, chỉ cần 3800 tòa tinh mạch, ngươi có hứng thú sao? Diệp Huyền gật đầu, có. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi đến trước mặt lão giả. Lão giả vui không ngậm miệng được, vội vàng thu hồi nạp giới, sau đó lại móc ra một viên lệnh bài, công tử, ngươi nếu là đạt được thần vật hoặc là tinh thần mạch. Ác gặp người truy sát, đây là phù hộ lệnh, chỉ cần ngươi có được này lệnh, liền có thể tại ta tiên bảo các đợi một ngày, trong ngày này, ngươi đem chịu ta tiên bảo các phù hộ. Công tử, đằng trước những cái kia, đối với ngươi mà nói, đều có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng cuối cùng cái này, ngươi nhất định phải mua, đây chính là bảo mệnh đó a. Chỉ cần 5,200 đầu tinh mạch, 5,200 đầu tinh mạch đổi một cái mạng. Ngươi nói có đáng giá hay không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, giá trị. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào trước mặt lão giả. Lão giả cười con mắt đều nhanh khép lại, hắn vội vàng thu hồi nạp giới, sau đó lại móc ra một tấm viết đầy chữ vải trắng, công tử, đã ngươi lựa chọn mua phù hộ lệnh, hết sức rõ ràng, ngươi tới đây khẳng định là muốn kiếm chuyện, ta đây liền không thể không đề cử ngươi cái này. Nói xong, hắn chân thành nói, đây là nhân sinh an toàn hiểm, ngài nếu là mua sắm này hiểm, chỉ cần ngài gặp được nguy hiểm mà thụ thương, là có thể hưởng thụ ta tiên bảo các miễn phí cứu viện, mặc kệ tại bất kỳ địa phương nào, ta tiên bảo các cũng sẽ ở thời gian ngắn nhất đuổi đi cứu viện. Còn có, ngài sau khi bị thương cần có trị liệu dược vật tốn hao, ta tiên bảo các toàn bao, trừ cái đó ra, ngài mỗi một lần thụ thương, đều sẽ đạt được ta tiên bảo các đền bù tổn thất. Đến mức thường bao nhiêu, bởi ngài thương thế quyết định. Mà ngài nếu là bất hạnh chết trận, còn đem đạt được ta tiên bảo các gấp 10 lần bồi thường, tỉ như, ngài mua sắm này hiểm bỏ ra 10000 đầu tinh mạch, như vậy, ngài sau khi chết, đem đạt được chúng ta 10000 đầu tinh mạch đền bù tổn thất, này chút, chúng ta đều sẽ cho người nhà của ngài. Mà lại, ngài sau khi chết, chúng ta còn đem bao chôn, người của ngài hậu sự, chúng ta sẽ xử lý thể mỹ lệ mặt. Nhường ngài đi nở mày nở mặt. Diệp Huyền. Diệp Huyền yên lặng. Tiên bảo các. Mẹ nó. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn có chút nghiêm trọng đánh giá thấp này tiên bảo các. Lúc này, lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, công tử, ta xem mặt ngươi tướng, xem xét ngài liền là tới đây kiếm chuyện, này hiểm như mua, có kiếm không bồi thường. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra. Một viên lệnh bài xuất hiện tại trong tay của hắn. Huyền Thiên Lệnh. Thấy Diệp Huyền trong tay Huyền Thiên Lệnh, lão giả biểu lộ lập tức cứng đờ. Diệp Huyền cười nói, ta xem ngươi vẻ mặt, ngươi hẳn là nhận biết này lệnh. Lão giả đột nhiên thu hồi cái kia tờ vải trắng, sau đó hơi hơi thi lễ, mới vừa không biết công tử thân phận, tại hạ Đường Đột. Diệp Huyền cười nói, các ngươi cùng xem thế giới tiên bảo các là quan hệ như thế nào. Lão giả cười nói, là một nhà, bất quá, đại gia làm theo ý mình,

nhưng chúng ta không có cường giả cho ngươi điều động. Ngoại tào. Này tiên bảo các thật chính là thần tiên. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi không đi nữa, khiến cho tỷ sợ là có nguy. Diệp Huyền không có hiếu kỳ nói, yên tâm đi. Ta chết đi, nàng đều sẽ không chết. Nói xong, hắn quay người tan biến ở chân trời. Lão giả vội vàng nói, Diệp công tử, ta còn không có nói cho ngươi nàng ở nơi nào. Diệp Huyền lại hồi trở lại đến trước mặt lão giả, ở đâu? Lão giả trầm giọng nói, tại hư không biển, hướng bên phải đi vạn dặm liền đến. Diệp Huyền gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nói, ta có khả năng mua kia là cái gì nhân thân ngoài ý muốn hiểm sao? Lão giả lắc đầu, không thể. Diệp Huyền không hiểu, bởi vì ta là các ngươi khách quý. Lão giả lần nữa lắc đầu, không. Chúng ta bán cái nguy hiểm này, biết bình đánh giá, Diệp công tử. Chúng ta ước định là, loại người như ngươi mức độ nguy hiểm rất cao, tử vong cơ hội rất lớn, bởi vậy, chúng ta không thể bán cho ngươi, sợ. Sợ lỗ vốn. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, chuyên làm kiếm bộn không lỗ. Các ngươi ngưu bức. Nói xong, hắn quay người hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Lão giả. Vạn dặm đối Diệp Huyền mà nói, bất quá là chỉ trong nháy mắt sự tình. Đến hư không biển về sau, Diệp Huyền phát hiện, này hư không cảnh biển sắc đẹp vô cùng, nước biển trong veo, tựa như một chiếc gương, vậy mà có khả năng liếc nhìn đáy biển. Mà hắn tới lúc, vừa lúc là ban đêm, bởi vậy, bầu trời đầy sao phản chiếu tại biển bên trong, đẹp không sao tả xiết. Diệp Huyền thưởng thức một lát sau, hắn nhìn về phía nơi xa, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, bởi vì hắn đã cảm nhận được Dương Niệm Tuyết khí tức. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền chính là gặp được Dương Niệm Tuyết, làm thấy Dương Niệm Tuyết lúc, Diệp Huyền sửng sốt, lúc này Dương Niệm Tuyết có thể nói là có chút thê thảm, không chỉ khóe miệng mang máu, một cánh tay còn bị chém đi, trừ cái đó ra, nàng tức giận hơi thở còn rất yếu ớt, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Bị trọng thương. Diệp Huyền mày nhăn lại, này lão tỷ làm sao lẫn vào thảm như vậy? Tại Dương Niệm Tuyết trước mặt cách đó không xa, đứng đấy một lão giả cùng một người đàn ông tuổi trung niên, hai người đều là ý chí vĩnh hằng cảnh, mà tại bốn phía, còn có mười người này, vậy mà đều là thân thể vĩnh hằng cảnh. Bị quần đấu. Nhìn thấy Diệp Huyền, xa xa Dương Niệm Tuyết lập tức mừng rỡ, nàng một thoáng chạy đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó trực tiếp cho Diệp Huyền tới một cái tầng tầng ôm, tiếp lấy hưng phấn nói, đệ, ta thân đệ đệ, lão tỷ ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Diệp Huyền. Nơi xa, cái kia lão giả dẫn đầu cùng nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, hai người lông mày đều là nhíu lại. Nhìn không thấu Diệp Huyền cảnh giới. Dương Niệm Tuyết tới gần Diệp Huyền, nói khẽ, lão đệ, một mình ngươi tới sao? Diệp Huyền gật đầu. Dương Niệm Tuyết nhìn về phía Diệp Huyền, cha đâu? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói hắn đi sống. Dương Niệm Tuyết ngay cả người, sau đó đột nhiên giận dữ, tên cầm thú này. Diệp Huyền. Dương Niệm Tuyết do dự một chút, sau đó nói, hắn có hay không cho ngươi cái gì bảo mệnh, tỉ như kiếm khí. Diệp Huyền lắc đầu, không có. Dương Niệm Tuyết kinh ngạc, một đạo kiếm khí đều không có. Diệp Huyền gật đầu, một đạo đều không có. Dương Niệm Tuyết do dự một chút, sau đó nói, lúc trước ta chạy, hắn cho ta năm đạo kiếm khí. Diệp Huyền. Dương Niệm Tuyết có chút bất đắc dĩ, ta đều dùng xong. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đệ, lão cha một đạo kiếm khí đều không cho ngươi. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi không phải lão cha thân sinh. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Dương Niệm Tuyết lại nói, ngươi có khả năng gọi thiên mệnh sao? Diệp Huyền lắc đầu. Dương Niệm Tuyết mặt đen lại, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, xác định. Dương Niệm Tuyết nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi tới làm cái gì? Diệp Huyền lãnh đạm nói, lão cha để cho ta tới giúp ngươi, nhưng bây giờ đến xem, ta giống như không giúp được ngươi cái gì. Dương Niệm Tuyết mặt một thoáng liền bước. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi làm sao cùng bọn hắn đánh lên rồi? Dương Niệm Tuyết trừng mắt nhìn, sau đó nói, ta tìm tới một cái bí cảnh, cái chi bí cảnh bên trong, có rất rất nhiều bảo bối, còn có tinh thần mạch đâu. Diệp Huyền vội vàng nói, có nhiều ít. Dương Niệm Tuyết có chút đề phòng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có bao nhiêu, liền một hai đầu. Diệp Huyền trừng mắt liếc Dương Niệm Tuyết, liền một hai đầu bọn hắn như vậy truy sát ngươi. Là điên rồi sao? Dương Niệm Tuyết do dự một chút, sau đó nói, mười mấy đầu. Diệp Huyền lãnh đạm nói, đến cùng nhiều ít đầu. Dương Niệm Tuyết nói, thật liền mười mấy đầu, ta có khả năng thề, nếu như ta nói là giả, liền để lão cha bị chặt chết. Nam tử áo xanh. Diệp Huyền nhìn xem Dương Niệm Tuyết, ngươi không nói thật ra, ta đây có thể liền đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Dương Niệm Tuyết sắc mặt đại biến, liền vội vàng kéo Diệp Huyền, đệ, ngươi có thể là ta thân đệ đệ. Diệp Huyền lãnh đạm nói, vạn nhất là giả đâu. Dương Niệm Tuyết. Diệp Huyền lại nói, đến cùng bao nhiêu? Dương Niệm Tuyết do dự một chút, sau đó nói, mấy trăm đầu. Mấy trăm đầu. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, hắn trực tiếp dựng thẳng lên một ngón tay, một nửa, chia cho ta phân nửa. Dương Niệm Tuyết trực tiếp nhảy dựng lên, ngươi quá độc ác. Quá độc ác. Diệp Huyền lãnh đạm nói, vậy ngươi gọi lão cha đi. Nhường lão cha tới cứu ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Dương Niệm Tuyết liền vội vàng kéo Diệp Huyền, đừng. Có khả năng đàm, chúng ta có khả năng đàm a. Diệp Huyền nhìn xem Dương Niệm Tuyết, có cho hay không? Dương Niệm Tuyết gật đầu, cho. Ta cho. Diệp Huyền tay phải mở ra, trước cho, ta sẽ giúp ngươi đánh nhau. Dương Niệm Tuyết lưỡng lự. Lúc này, một bên lão giả kia đột nhiên nói, các hạ đây là muốn nhúng tay sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Dương Niệm Tuyết, sau đó nói, không nhúng tay vào. Các ngươi tiếp tục. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Dương Niệm Tuyết vẻ mặt biến đổi, vội vàng nói, đánh xong khung lại cho. Diệp Huyền trợn trắng mắt, lão tỷ, đều là người một nhà, không muốn chơi này chút lừa dối. Chúng ta toàn gia đều là tính cách gì, trong lòng ngươi còn không có điểm số sao? Dương Niệm Tuyết. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Cuối cùng, Dương Niệm Tuyết không tình nguyện cho Diệp Huyền một viên nạp giới, trong nạp giới có 150 đầu tinh thần mạch. Thu hồi nạp giới về sau, Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa cái kia lão giả dẫn đầu, lão giả lại nói, các hạ, ngươi làm thật muốn nhúng tay việc này. Đối với Diệp Huyền, bọn hắn vẫn còn có chút đề phòng cùng kiên kỵ. Bởi vì, bọn hắn không cảm giác được Diệp Huyền thực lực. Diệp Huyền nghiêm mặt đều, ta đương nhiên muốn nhúng tay, nàng có thể là chị ruột ta, chúng ta máu mủ tình thâm, các ngươi khi dễ nàng chẳng khác nào là khi dễ ta. Dương Niệm Tuyết. Nghe được Diệp Huyền, lão giả kia ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, giết. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn hai tên thân thể vĩnh hằng cảnh cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Bản thân hắn nhưng không có ra tay. Trước thăm dò hư thực. Cái kia hai tên cường giả vừa nhích người trong nháy mắt đó, hai đạo kiếm quang trực tiếp xuyên thủng bọn hắn giữa chân mày. Suy suy. Hai đạo máu tươi vung vãi mà ra. Miểu sát. Hơn nữa, còn là thuấn sát. Nhìn thấy một màn này, nơi xa lão giả kia cùng nam tử trung niên vẻ mặt lập tức biến đổi. Mà Diệp Huyền bên cạnh Dương Niệm Tuyết thì mặt mũi tràn đầy chấn kinh, này lão đệ như thế mạnh. Lúc này, lão giả kia trầm giọng nói, không biết các hạ là. Diệp Huyền cười nói, các ngươi cùng lên đi. Cùng tiến lên. Nghe vậy, lão giả kia cùng nam tử trung niên vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, nhìn thấy một màn này, lão giả kia vẻ mặt lập tức đại biến, sau một khắc, hắn nói thẳng, đi. Đi. Nói xong, lão giả đám người trực tiếp quay người tan biến tại cuối chân trời. Cuối cùng bọn hắn vẫn là không có lựa chọn cứng rắn. Cứng rắn, khả năng liền là cho không. Loại cấp bậc cường giả này, đã không phải là bọn hắn có thể đối phó.

mẹ nó, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Diệp Huyền lại nói, tiền bối, ngài đang nhìn ta, tại các ngươi niên đại đó, giống như ta loại thiên tài này yêu nghiệt, nhiều không? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, không nhiều. Diệp Huyền tiếp tục nói, vậy ngươi cảm thấy ngươi còn có thể gặp được giống ta này loại ưu tú người sao? Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, khó. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, vậy ngươi còn do dự cái gì? Lão giả nói khẽ, ngươi tốt thì tốt. Liền là da mặt này quá dày chút. Ta sợ ngươi một ngày kia bại hoại thanh danh của ta. Diệp Huyền. Bại danh tiếng xấu. Nghe đến lão giả lời nói, Diệp Huyền lập tức chán nản. Lão đầu này thật không biết nói chuyện. Nhìn thấy Diệp Huyền ăn quả đắng, một bên Dương Niệm Tuyết nhịn không được kiều cười rộ lên. Lão giả lại nói, tiểu hữu, thực lực ngươi rất mạnh, thật không quá cần ta truyền thừa, còn nữa, ngươi ta chi đạo, hoàn toàn khác biệt, ta đạo cũng không thích hợp ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, ta đây liền không bắt buộc. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Dương Niệm Tuyết, tiện nghi ngươi. Dương Niệm Tuyết cười hắc hắc. Đều là người một nhà, tiện nghi ta chính là tiện nghi ngươi. Diệp Huyền nhếch miệng, không nói lời nào. Lão giả kia đánh giá liếc mắt Dương Niệm Tuyết, sau đó nói, kỳ thật, ngươi cũng không quá thích hợp. Nghe vậy, Dương Niệm Tuyết nụ cười cứng đờ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Lão giả thấp giọng thở dài, ngươi hai huynh muội đều hết sức ưu tú, thế nhưng, các ngươi xác thực không thích hợp truyền thừa của ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, vậy ngươi còn chuẩn bị đợi bao lâu? Lão giả yên lặng, vẻ mặt hơi có chút ảm đạm. Trước mắt hai người này đều rất không tệ, đáng tiếc, đều không thích hợp truyền thừa của hắn, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, hai người lai lịch đều không đơn giản, hai người sở tu chi đạo, đều vượt xa hắn đạo, bởi vậy, nếu là đem chính mình truyền thừa cho hai người này, qua không được bao lâu, truyền thừa của hắn liền sẽ bị hai người đào thải. Cuối cùng hoàn toàn biến mất tại bên trong thế giới này. Không phải hai người không tốt, mà là hai người quá tốt rồi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, dạng này như thế nào, ngươi đem truyền thừa cho ta, ngày sau ta vì ngươi tìm một truyền nhân. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi vì ta tìm một truyền nhân. Diệp Huyền gật đầu, ta hai người không thích hợp ngươi truyền thừa, vậy chúng ta giúp ngươi tìm một cái thích hợp. Cũng hầu như sau ngươi trong này khổ đợi muốn tốt, ngươi cảm thấy thế nào? Lão giả trầm tư rất lâu, sau đó gật đầu, cũng là đi. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một quyển màu đen quyển trục xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, quyển trục chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, ta chi truyền thừa, đều ở đây bên trong. Diệp Huyền thu hồi cái kia quyển trục, sau đó nói, tiền bối, ngươi liền không sợ ta độc chiếm nó sao? Lão giả cười ha ha một tiếng, tiểu hữu, ngươi to lớn nói, vượt xa ta nói, bực này truyền thừa, ngươi chướng mắt. Diệp Huyền cười cười, sau đó đem quyển trục thu vào. Lão giả lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn, lại nói, năm đó ta sau khi ngã xuống, ta cả đời tích xúc đều ở đây. Nói xong, hắn nhìn hai người liếc mắt, đều tặng cùng các ngươi đi. Nói xong. Cái viên kia nạp giới bay đến Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết trước mặt. Hắn biết, hai người này đến, khẳng định liền là đi cầu tài, không cho điểm chỗ tốt, chính mình truyền thừa sợ là có thể sẽ bị hai người này cầm lấy đi bán a. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Dương Niệm Tuyết khóe miệng đều hơi hơi nhấp lên, Diệp Huyền tay mắt lanh lẹ, lúc này đem nạp giới thu vào. Đừng nói, này truyền thừa, bọn hắn thật đúng là không phải quá coi trọng, bọn hắn xem trọng vẫn là tiền tài. Diệp Huyền đột nhiên có chút hiếu kỳ, tiền bối, theo ta được biết, giống như các ngươi bực này cường giả, chớ nói còn có một sợi thần hồn, coi như là chỉ còn một sợi ý thức, đều có thể đủ nặng sinh, ngài vì sao? Lão giả cười khổ, ngươi nói cũng không sai, dưới tình huống bình thường, dù cho chỉ còn một sợi ý thức, cũng có thể trùng sinh, thế nhưng, ta thì phi như thường chết. Diệp Huyền nhíu mày, không phải như thường chết. Lão giả gật đầu. Năm đó ta bị người giết chết lúc, là bị đối phương chém tương lai cùng hiện tại, cũng chính là bị triệt để xóa đi, bởi vậy, ta không thể sống lại, dù cho trùng sinh, cũng là chết.